Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 604, một có thể đánh cũng không có. Chương 604, một có thể đánh cũng không có. Oanh, đoàn kiếm thân kiếm ong ong lay động, chấn động ra từng đạo không gian sóng gợn, giống như nước gợn một dạng khuếch tán ra. Thanh đoàn kiếm này chất liệu rất bình thường, nhưng ở giơ kiếm đẩy ngang lúc, nhưng lại là bắn ra xuất thần kiếm loại phong mang. Kiếm ý chấn động, trong nháy mắt này, xem cuộc chiến trong đám người. Rất nhiều người sắc mặt đột biến, bọn họ đã là nhận ra, một kiếm này nghĩa sâu xa chỗ ở. Đây là chấn kiếm vận dụng cực cao sâu tầng thứ, kiếm bản thân, kiếm ý. Chân diễm đồng thời chấn động, bắn ra ra vô cùng đáng sợ uy lực. Đây là Tần Mặc tiên thiên kiếm quang đột phá thứ 10 thành sau. Chân kiếm chi kỹ càng tiến một bước. Đối diện, cẩm bào thanh niên cũng là sắc mặt đại biến. Hắn có thể cảm nhận được một kiếm này uy lực. Lúc này hét lớn một tiếng, song trưởng giao thế đánh ra. Nhất thời trưởng cương mênh mông, tạo thành một đạo đinh ốc kình đánh ra. Xong, Tần Mặc một kiếm này nhưng lại là bình bình đẩy ra, đánh tan đạo này đinh ốc trưởng cương, cùng cẩm bào thanh niên song trưởng đụng vào nhau. Trên đài cao vang lên một trận nổ vang, mặt đất đột nhiên đắc chấn động một cái. Dưới đài một chút cường giả thấy, ở đoàn kiếm cùng song trưởng va chạm một sát na, đoàn kiếm thân kiếm run rẩy một chút, bỗng nhiên hóa thành bốn đạo bóng kiếm, giao thế oanh ở trên lòng bàn tay. Sau khoảnh khắc, cẩm bào thanh niên từ trên đài cao bay ra, toàn bộ thân hình giống như vải rách một dạng, quỷ dị vặn vẹo lên, ngay sau đó rơi xuống trên mặt đất, thân thể bất quy tắc vặn vẹo lên, mở to mắt, nhưng là đã khí tuyệt bỏ mình. Lúc này, đám người dưới đài rối rít hít sâu một hơi, nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Rất nhiều người nhìn cẩm bào thanh niên thi thể, như cũ không thể tin được một màn này sự thực. Này tên cẩm bào thanh niên, ở trên thực lực cũng không kém hơn Thương Sát, bây giờ lại thua, hay vẫn là bị bại như thế hoàn toàn. Cái kia trên đất lông gà, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn trên đài cao cái kia thân ảnh, giờ phút này Tần Mặc lẳng lặng đứng nghiêm, có bất động như núi khí thế, nơi nào có nửa phần mệt mỏi dấu hiệu. Lúc này, đám người như thế nào không rõ, bọn họ cũng bị trên đất lông gà lừa. Người này thực lực chân chính, hơn xa Thương Sát, là một cường giả vô cùng đáng sợ. Thượng Đồng Lan tuyệt mỹ gương mặt lúc này tức là xanh mét một mảnh, nàng cảm giác gương mặt có chút làm đau. Trên đất lông gà một kiếm này, phảng phất chính là một cái vang dội bạt tai, hung hăng phiến ở trên mặt nàng. Người này là cố ý để cho bổn tiểu thư bêu xấu. Trừng mắt nhìn trên đài cao thân ảnh, Thượng Đồng Lan đôi mắt đẹp bốc lửa. Trên đất lông gà một kiếm đánh tan cẩm bào thanh niên, rõ ràng chính là nhằm vào nàng. Đang ở đám người kinh dị không chừng, chưa từ khiếp sợ cảm xúc ở bên trong phục hồi tinh thần lại, lại nghe trên đài cao cái kia trên đất lông gà thầm nói, thì ra là hoàng đô võ giả như vậy món ăn, một có thể đánh cũng không có. Một câu nói kia giống như hướng sôi trào chảo dầu ở bên trong ngã một bầu nước, nhất thời tựu nổ banh nồi. Trong lúc nhất thời, đám người dưới đài ở bên trong, rất nhiều người tức giận gầm thét lên. Bọn họ trong không thiếu tông sư cảnh biến thái cường giả, mới vừa rồi sở dĩ không ra tay, chính là không muốn chiếm tiện nghi. Phàm là tư chất bất phàm thiên tài, đều có ngạo nghễ tự tin, muốn ở đối thủ lúc toàn thịnh chiến thắng. Hiện tại Tần Mặc những lời này nhất thời chọc giận rất nhiều cường giả. Phanh, xem cuộc chiến trong đám người, lập tức có người lao ra, thân hình như mũi tên rời cung, thoáng qua đi ra tụ bảo đài, Trên, dưới đài, nối gót dựng lên một mảnh hoan hô. Hiển lộ là rất nhiều người nhận ra này tên người khiêu chiến. Là Tây Bắc thành khu nổi danh tông sư cường giả. Dưới mặt nạ, Tần Mặc lộ ra vẻ tươi cười. Đây chính là hắn muốn nhìn thấy kết quả. Nếu là không chọc giận những người này, không người nào lên đài khiêu chiến. Hắn như thế nào đạt thành thắng liên tiếp? Cũng không biết, danh sách kia khen thưởng. Cần bao nhiêu thắng liên tiếp? Hy vọng không phải là thiên thắng khen thưởng đi. Tần Mặc trong lòng thầm nhủ. Trong tay đoàn kiếm chấn động, chồng chất kiếm quang thay nhau nổi lên, bao phủ nửa bên đài cao, sao sao sao sao ra. Như vậy kiếm thế, nhìn đắc vô số người một trận hít thở không thông. Cái này trên đất lông gà kiếm kỹ cao, vượt quá tưởng tượng, thì ra là đây mới là người này thực lực chân chính. Trận chiến này kết quả rất nhanh thì có rốt cuộc. Người khiêu chiến thực lực cố nhiên rất mạnh, nhưng là so với chim ưng thử cánh thời chiến, có băng ngục thân thể hoàn trạch, còn muốn kém sắc một bậc. Kèm theo một đạo kiếm ngân vang, này tên người khiêu chiến bị một kiếm oanh xuống đài, hắn ngã ngồi xuống đất, vạt áo vỡ vụn, vẻ mặt có chút phát mộng, như cũ không thể tin được bại trận sự thực. Tụ bảo đài trên, Tần Mặc cầm kiếm mà đứng, ngắm nhìn bốn phía, lạnh lùng nói, kế tiếp, cái gọi là hoàng đô cao thủ, vẻn vẹn là như thế. Trên đất lông gà, quá cuồng vọng rồi, vô số người ánh mắt bốc lửa, mọi người cố nhiên khiếp sợ ở trên đất lông gà thực lực. Nhưng là, bị như vậy ngay mặt khiêu khích, thực là không cách nào nhịn được. Hơn nữa, xem cuộc chiến trong đám người, rất nhiều hoàng đô võ giả có trời xanh cảm giác về sự ưu việt. Tự nhận so với thập đại chiến thành võ giả, vô luận từ mỗi cái phương diện, cũng đều là cao nhân một bậc. Hiện tại, lại bị một ngoại lai võ giả như thế khiêu khích, để cho đông đảo hoàng đô võ giả không thể nhịn được nữa. Cho nên, ỷ mình thực lực cao cường một đám võ giả, rối rít lên đài khiêu chiến. Từng tràng chiến đấu lần lượt bộc phát, 20 thắng liên tiếp, 25 thắng liên tiếp, 30 thắng liên tiếp. Trên đài cao, Tần Mặc thắng liên tiếp thì đang tiếp tục. Mỗi một cuộc chiến đấu đều là tam kiếm bại địch, thắng được gọn gàng. Tình huống như thế, nếu là ở bình thời, đã sớm khiến cho rất nhiều người kiêng kỵ, không dám dễ dàng lên đài khiêu chiến. Nhưng là hôm nay tình huống thì rất bất đồng. Tần Mặc mỗi chiến thắng một đối thủ, tổng yếu hỏi trên hai câu, một có thể đánh cũng không có sao. Hoàng đô cường giả chính là như thế món ăn sao? Lại thêm chi, dưới mặt nạ đôi tròng mắt kia tràn đầy châm chọc, phảng phất là ở nói cho mọi người. Hắn đi lên, tụ bảo đài, chính là muốn đem hoàng đô tất cả tông sư cảnh cường giả nhất nhất đánh bại, hung hăng dẫm ở dưới lòng bàn chân. Cử động như vậy, tức là chọc giận mọi người. Rất nhiều cường giả đầu óc một phát càng nóng, tựu đã là xông tới. Sau đó bị tam kiếm đánh bại, trong đám người chỉ có Đông Đông Đông, Tần Vân Giang cùng Hùng Biêu ba người vui vẻ nhất. Làm Tần Mặc lên đài một khắc kia, ba người bọn họ tựu nhận ra được, bởi vì Tần Mặc trong tay thanh đoản kiếm này hay vẫn là Đông Đông Đông mua. Theo Tần Mặc thắng liên tiếp kéo dài, ba người tức là không chút do dự đặt cược, mỗi một chàng cũng đều mua Tần Mặc thủ thắng, có thể nói là kiếm được đầy bồn đầy bát. Bên kia, Thượng Đồng Lan tức là mặt không chút thay đổi, truyền âm bên cạnh thị nữ, nhanh đi tìm họ Vinh, nói cho hắn biết, nếu như có thể giúp ta đánh bại người này, ta theo hắn một đêm. Tiểu thư, này, kia thị nữ tròng mắt trợn to, gương mặt tức là ửng đỏ. Nàng không nghĩ tới tiểu thư sẽ có quyết định như vậy. Còn không mau đi, Thượng Đồng Lan nổi giận nói. Kia thị nữ vội vàng hành lễ, xoay người rời đi. Vừa sau một lúc lâu, trên đài cao Tần Mặc thắng liên tiếp, đã đạt đến 50 chàng. Đây là một phần kinh người chiến tích, cũng không phải là 50 thắng liên tiếp chiến tích rất cao, mà là đang trong vòng một ngày, đạt tới 50 thắng liên tiếp, chính là tương đối hiếm thấy. Tính cả thương sát 49 thắng liên tiếp, Tần Mặc chỉ cần lại thủ thắng một cuộc là có thể đạt tới 100 thắng liên tiếp. Nếu là có thể đạt thành, như vậy chiến tích đủ để trở thành tụ bảo đài trên nhanh nhất đạt thành 100 thắng chiến tích cường giả một trong. Tần Mặc trong lòng cũng là tương đối mừng rỡ. Nếu như ấn chiếu tốc độ như vậy, kéo dài tranh tài 10 ngày, chẳng phải là trực tiếp thiên thắng. Dĩ nhiên, ý nghĩ như vậy cũng chỉ có thể ngẫm lại. Dựa theo Tần Mặc dự tính, làm hắn đạt tới 200 thắng liên tiếp, tựu sẽ khiến rất nhiều tuyệt thế thiên tài chú ý. Đến lúc đó, nhất định sẽ cùng tông sư cảnh quái vật phát sinh va chạm. Đừng nói ở trong vòng một ngày lấy được 50 thắng liên tiếp, chính là 10 thắng liên tiếp sợ rằng cũng đều rất khó khăn. Hơn nữa, đến lúc đó tụ bảo trai cao tầng cũng sẽ cảnh giác, âm thầm phái ra cường giả ngăn chặn, gián đoạn hắn thắng liên tiếp. Đối với tam đại thương hội những thứ này bất thường, Tần Mặc vẫn là rất rõ ràng. Thắng liên tiếp khen thưởng không phải là tốt như vậy cầm, một có thể đánh cũng không có sao. Hoàng tộc cường giả chính là như thế món ăn sao? Trên đài cao, Tần Mặc cầm kiếm mà đứng, như cũ là hai câu này châm chọc, chọc được dưới đài rất nhiều người lòng đầy căm phẫn, hận không được xông lên đài đi, đem điều này trên đất lông gà xé thành phấn vụn. Quả thật, kịch chiến tới hiện tại, Tần Mặc đã triển hiện thực lực cường đại, nhưng là thái độ của hắn quá cuồng vọng rồi, để cho rất nhiều người không thể nhịn được nữa. Lúc này, một đạo trong sáng châm biếm vang lên, một có thể đánh cũng không có, lấn ta hoàng đô không người nào sao? Tiếng nói rơi, nơi xa một đạo nhân ảnh chợt lóe, tựa như mau thực tật, tựa như một mảnh lưu vân, sau khoảnh khắc đã rơi vào trên đài. Đây là một vị thanh niên rất trẻ tuổi, nhìn kia số tuổi ước chừng vừa qua khỏi 20 tuổi. Khiến người chăm chú nhất tức là tay phải của hắn trên cổ tay mang một quả xanh ngọc cây quạt nhỏ vòng tay. Vinh Dịch, trong đám người đã là có người thất thanh kinh hô. Theo sát, một trận khổng lồ tiếng hoan hô vang lên, đông đảo hoàng đô võ giả đều ở hô to cái tên này. Từ đám người hoan hô ở bên trong, Tần Mặc mơ hồ nghe được, cái này Vinh Dịch là người bảng xếp danh trước vạn tên thiên tài. Nhân bảng xếp danh trước vạn, Tần Mặc trong lòng vừa động, không khỏi có chút mong đợi. Hắn từng nghe Lãnh Tiên Sinh nói qua, tự mình danh liệt nhân bảng chuyện, vừa lúc nhân cơ hội này, nghiệm chứng một chút nhân bảng vạn tên nội thiên tài thực lực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.